Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1169, đánh tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng mở ra, Trương Vũ Thần từ bên trong khập khễnh đi ra. Trương Vũ Thần, ta đã đạt được sát sinh tư cách, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Khâu Bình lạnh lùng nhìn Trương Vũ Thần nói rằng, không có cái gì, vẫn là câu nói đó, ta không có từng làm có lỗi với ngươi sự. Trương Vũ Thần bình tĩnh nói, chuyện đến nước này ngươi còn mạnh miệng, thật cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Khâu Bình trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, chưa từng làm chính là chưa từng làm, muốn giết muốn quát tùy tiện ngươi. Trương Vũ Thần đã không thèm đến xỉa. Trương Vũ Thần thái độ cũng làm tức giận Khâu Bình. Khâu Bình trực tiếp rút đao mà ra, một đao liền hướng Trương Vũ Thần trên cổ trước chém xuống. Trương Vũ Thần tự biết hẳn phải chết, nhưng là trốn cũng không né, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, con mắt cũng không nhìn cái kia đao, chỉ là nhìn chằm chằm Khâu Thành. Khâu Thành đao đã giá đến Trương Vũ Thần trên cổ, nhưng không có trực tiếp chém xuống đi. Lưỡi đao sắc bén kề sát ở cái cổ trên da, đem da thịt chỗ cho cắt tinh tế vết thương. Máu tươi theo lưỡi dao từng tia một tràn ra tới. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là nhận vẫn là không tiếp thu? Khâu Bình lạnh như băng quát hỏi. Không có cái gì tốt nhận, là cái kia nữ dị linh đang đùa bỡn ngươi. Ngươi tỉnh lại đi đi. Trương Vũ Thần kích động lớn tiếng nói. Chuyện đến nước này ngươi lại vẫn tưởng gây xích mích ta cùng A Yên có quan hệ. Thật là đáng ghét. Khâu Bình nhất thời giận dữ, lưỡi dao dơ lên liên là chém xuống đi. Cong, một thanh màu đen như khói trường kiếm chặn lại rồi Khâu Bình đao. Tuy rằng trường kiếm bị Khâu Bình đao chặt đứt, nhưng cũng bởi vậy không có để hắn chém tới Trương Vũ Thần. Nếu cái kia dị linh chưa chết, ngươi cần gì phải nhất định phải tính mạng của hắn? Hắn đã ở đây chịu nhiều năm như vậy khổ, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Hàn Sâm ném mất trong tay nửa đoạn thú hồn gãy kiếm nói rằng, hắn ăn hạch đào thu nhỏ lại thân thể, Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm nhưng không có cách nào thu nhỏ lại, chỉ có thể ở đây sử dụng đồng dạng thu nhỏ lại thú hồn vũ khí. Hàn Sâm không tưởng quá mức dễ thấy, tùy tiện cho gọi ra một thanh nguyên thủy cấp thú hồn kiếm, miễn cưỡng đỡ Khâu Bình đây một đao. Hàn Sâm không biết Trương Vũ Thần đến cùng có sai lầm hay không, bất quá chí ít tội không kịp chết. Hơn nữa xem cái kia Trương Vũ Thần làm người, tựa hồ cũng không giống như là người như vậy. Huống hồ trong này điểm đáng ngờ quá nhiều, chỉ bằng Trương Vũ Thần chút bản lĩnh ấy, thực sự rất khó tưởng tượng hắn có năng lực giết chết một cái có thể hầu hạ đế linh dị linh. Ngươi là ai? Khâu Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trương Vũ Thần thấy là Hàn Sâm, liền vội vàng nói, Hàn huynh đệ, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Bất quá đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, để tự chúng ta giải quyết là tốt rồi. Hàn Sâm nói rằng, giữa các ngươi sự ta không tưởng quản, thế nhưng ta hy vọng Khâu tiên sinh ngài cho ta một chút thời gian. Ngươi có ý gì? Khâu Bình nhìn cau mày nhìn Hàn Sâm, cho ta một chút thời gian chứng minh Trương Vũ Thần không có từng làm có lỗi với ngươi sự. Hàn Sâm rất chăm chú địa nói rằng, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Khâu Bình mặt không hề cảm xúc hỏi, cho ta thời gian 10 ngày. Nếu như ta không có cách nào chứng minh, vậy thì liền tùy tiện ngươi như thế nào? Hàn Sâm tính toán một chút nói rằng, ngươi dựa vào cái gì để ta cho ngươi thời gian 10 ngày? Khâu Bình khí thế như núi lớn, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Hàn Sâm, liền làm cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống ép bức cảm xúc. Ngươi cũng không tưởng bạn tốt của mình là người phản bội không phải sao? Cho ta thời gian 10 ngày, cũng là cho mình một cái cơ hội. Hàn Sâm nói rằng, đây không đủ. Khâu Bình nói một cách lạnh lùng đạo, một đao đổi một ngày, ta tiếp ngươi 10 đao, nếu như ngươi khảm bất tử ta liền cho ta thời gian 10 ngày. Như vậy đủ chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn huynh đệ không thể. Này cùng ngươi không có quan hệ. Trương Vũ Thần kinh hãi đến biến sắc. Hàn Sâm chỉ là một cái mới tới người. Khâu Thành nhưng là đã mở ra 8 đạo khóa gen cường giả. Dưới cái nhìn của hắn đừng nói là 10 đao. Khâu Bình thật muốn mạng của hắn. Một đao là có thể chấm dứt hắn. Trương ca, đây là ta cùng Khâu Bình sự. Đã cùng ngươi không có quan hệ. Hàn Sâm nhưng là bình tĩnh mà nói một câu. Sau đó liền đi tới Khâu Bình trước nói rằng. Đến, một đao một ngày. Khâu Bình lạnh lùng rên một tiếng. Trường đao màu đen mang theo khí tức kinh khủng. Trong phút chốc chém tới Hàn Sâm trên người. 10 đao hầu như tựu là đồng thời chém giết. Đem Hàn Sâm cả người chỗ bao phủ vào trong đó. Phảng phất lập tức liền sẽ đem Hàn Sâm chém thành một đống khối thịt. Khâu Bình, có cái gì hướng ta đến? Khác tổn thương hắn. Trương Vũ Thần cả kinh nói. Nhưng là Khâu Bình đao cỡ nào nhanh. Căn bản không có đoàn Trương Vũ Thần âm thanh truyền tới trong tai của hắn. Hắn 10 đao cũng đã khảm xong. Chỉ thấy Hàn Sâm trên người xuất hiện từng đạo vết đao. Máu tươi tự mình cái kia vết thương bên trong tràn ra. Sau 10 ngày ta hội trở lại. Đến thời điểm không ai có thể lại bảo đảm mạng của ngươi. Khâu Bình bỏ đao vào vỏ. Ném hạ lạnh lùng như băng xoay người cũng đã rời đi. Huynh đệ, ngươi thật là khá lắm. Lại có thể đỡ Khâu Bình 10 đao bất tử. Ngươi thân pháp này thật là nhanh. Ta đều không có nhìn rõ ràng ngươi là làm sao né tránh. Trình Hổ chạy tới một mặt kính phục nói rằng. Hàn Sâm nhìn một chút trên người vết đao cùng y phục rách dưới. Lắc đầu cười nói. Ta căn bản cũng không có trốn. Không thể nào. Không có trốn Khâu Bình cái kia 10 đao tại sao không có chém chết ngươi. Trình Hổ giật mình nhìn Hàn Sâm. Không tin hỏi. Bởi Khâu Bình không phải một cái chân chính kẻ vô tình. Hàn Sâm cười cợt nói rằng. Trình Hổ hình như có ngộ ra. Nhưng vẫn là lo lắng nói. Nhưng là thời gian 10 ngày. Ngươi muốn chứng minh như thế nào Trương ca hắn không có từng làm những kia sự đâu chuyện như vậy ngoại trừ đương sự. Căn bản không ai có thể nói rõ ràng. Cũng không có cách nào chứng minh a. Vậy thì đi tìm đương sự được rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái kia gọi a yên nữ dị linh a. Nàng là đế linh thị nữ. Trên căn bản đều là ở hốc cây cao tầng nhất đế trong cung. Chúng ta căn bản liền nhìn thấy nàng tư cách chỗ không có. Trình Hổ cười khổ nói. Vậy thì đi hốc cây cao tầng nhất thấy nàng. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Sâm vốn là chuẩn bị muốn đánh tới hốc cây cao tầng nhất. Làm hết sức tiếp cận vị kia thiên đế. Giải quyết Trương Vũ Thần sự tình cũng chỉ là tiện đường mà vì là. Hơn nữa vậy cũng là một cái không sai cớ. Có như thế một cái cớ. Hắn liên tục xung kích hốc cây thượng tầng cũng không hội có vẻ quá đột ngột. Ngươi không có bị sốt chứ. Hốc cây cao tầng nhất. Đừng nói là chúng ta. Coi như là Khâu Bình chính hắn cũng không lên nổi. Nơi đó đều là siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Trình Hồ cảm thấy Hàn Sâm đứa nhỏ này nhất định là tinh thần lên có chút vấn đề. Hàn Sâm cười cợt, Khâu Bình không lên nổi. Không phải là ta cũng không lên nổi. Nói, Hàn Sâm cũng không giải thích. Trực tiếp nhanh chân hướng về hốc cây tầng thứ 3 lối vào mà đi. Trình Hồ còn muốn nói điều gì? Lại bị Trương Vũ Thần kéo. Trương ca, ngươi kéo ta làm gì? Cái tên này điên rồi. Chúng ta có ngăn cản hắn mới được. Trình Hổ nói rằng, Trương Vũ Thần nhưng là cười khổ nói. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Vị này Hàn huynh đệ sợ rằng thật sự rất không bình thường. Không bình thường, làm sao không bình thường? Hắn chỉ là một tân nhân. Trình Hổ hơi run run, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Một tân nhân làm sao có khả năng đỡ mới bắt đầu Khâu Bình cái kia một đao? Trương ca, ngươi ở chỗ này chờ ta. ta đi xem. Trình Hổ nói liền lên Hàn Sâm. Trương Vũ Thần bởi tầng thứ hai chỗ không lên nổi, tự nhiên cũng không có biện pháp lại theo tới. Cách Trương